bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 291, Nữ Thần Đại Hành Giả. Trong đầu mê muội một hồi lâu mới biến mất. Simi Ken cúi đầu nhìn xem nằm trên mặt đất rơi vào trạng thái ngủ say hai người. Trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Vốn là muốn hợp lực quần ẩu một cái tà thần. Không nghĩ tới ba người ngược lại bị tà thần cho đoàn diệt. Còn là quá ngây thơ. Yun Chi, tỉnh. Simi Ken tỉnh lại Oni Yun Chi cùng Mizuno Kaori. Hai cái đại mỹ nhân cứ như vậy không có chút nào phòng bị nằm tại trước mặt. Có thể hắn hiện tại đã là hiền giả trạng thái. Một điểm tâm lý không ổn định cũng không có. Hắn lúc đầu nói tăng lớn cường độ chỉ là nói đùa. Không nghĩ tới tà thần thật cho hắn đến cái uy lực gia cường phiên bản. Cái này nếu là đập thành clip, hoàn toàn có thể lấy cái tên gọi mật thất ngàn ngày du. Chấm ngoặc kép, Oni Yun Chi trong miệng phát ra một tiếng thấp thân. Chậm rãi mở ra màu lửa đỏ hai mắt. Sau đó bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy tới. Nàng liếc qua ngồi xổm ở một bên Simi Ken. Lại liếc mắt nhìn ngủ ở trên đất Mizuno Kaori. Giơ tay lên tay vịn cái trán. Một bộ đau đầu bộ dạng. Đến cùng, đã xảy ra chuyện gì? Phong ấn thất bại. Bất quá đừng lo lắng. Đã không sao. Simi Ken thở dài. Lại đi gọi tỉnh Mizuno Kaori. Mizuno Kaori biểu hiện cùng Oni Yun Chi không sai biệt lắm. Thanh tỉnh phía sau đều là đau đầu não trướng. Nhưng nàng chẳng biết tại sao. Luôn là vô ý thức trốn tránh Simi Ken ánh mắt. Lần này là chúng ta chủ quan. Không nghĩ tới tà thần lực lượng sẽ như thế mạnh. Còn tốt chưa từng xuất hiện cái gì nguy hiểm. Simi Ken đối hai người nói. Theo Izanami bày ra lực lượng cấp độ. Khả năng đổi thành quỷ chủ đến đều không có gì biện pháp. Đây cũng là vừa bắt đầu theo Gekko Hoshiki nơi đó liền sai lầm. Lão bản nương mặc dù là đại yêu quái, nhưng lực lượng cũng không tính rất mạnh. Nàng ngộ phán tà thần thực lực cũng rất bình thường. May mắn hiện tại đã cùng tà thần đạt tới thỏa thuận. Cũng minh bạch nàng rốt cuộc muốn làm gì. Không cần lại giống như trước như vậy nơm nớp lo sợ. Oni Yun Chi cùng Mizuno Kaori liếc nhau. Đều là lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Thế mà giữa bất chi bất giác liền bị khống chế được. Thực sự là đáng sợ. Hôm nay trận này phong ấn. Oni Yun Chi hoàn toàn là dựa theo quỷ chủ tri thức đến. Mượn dùng quỷ tộc thờ phụng quỷ thần lực lượng đến đối chống chọi tà thần. Quá trình cũng không có vấn đề. Thế nhưng đoán sai tà thần hình chiếu tại Simi Ken lực lượng trong cơ thể. Izanami từ đầu tới đuôi đều không có ngăn cản. Sợ rằng vừa bắt đầu liền biết Simi Ken chú định sẽ thất bại. Vậy ngươi bây giờ, không có sao chứ? Mizuno Kaori lo lắng hỏi. Sợ Simi Ken bị thẹn quá thành giận tà thần cho trả thù. Simi Ken lắc đầu nói. Không có việc gì, ta đã cùng nàng nói tốt. Về sau sẽ không đi ra quấy rối ta. Cùng tà thần đạt tới hiệp nghị sự tình. Không cần thiết các nàng nói. Tăng thêm phiền não. Các ngươi trước nghỉ ngơi một cái đi. Chúng ta chờ chút lại nói. Simi Ken chủ động lui ra mật thất. Đi tới bên ngoài đình viện bên trong. Ngửa đầu nhìn qua không trung nắng sớm. Thở ra thật dài giọng nói. Izanami nói được thì làm được. Tại hắn tỉnh lại về sau. Chỗ tốt lập tức sẽ đưa lên cửa. Năng lượng hấp thụ bên trong. Nữ thần đại hành giả cộng một. Ngươi là nữ thần ở nhân gian đại hành giả. Là vinh quang vươn dài đại địa xúc giác. Ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho nữ thần uy tín cùng tín ngưỡng. Cùng vinh cùng nhục. Đây là một cái không có đẳng cấp bị động năng lực. Cực lớn đề cao Simi Ken bản thân thần bí tính. Nhục thể thánh tử hóa. Thể năng tăng lên trên diện rộng. Đồng thời đối tông giáo loại năng lực có to lớn kháng tính cùng áp chế. Linh hồn nhận đến nữ thần che chở. Đồng thời có thể vô hại sử dụng hắc ám kinh thánh bên trên toàn bộ ngôn linh thuật. Đây tuyệt đối là một phần siêu cấp gói quà lớn. So bài sung 88,888 đưa tặng gói quà còn muốn cường. Nhưng chỗ tốt càng nhiều liền mang ý nghĩa Izanami muốn Simi Ken đi làm sự tình càng khó. Để cho tiện làm việc. Izanami thậm chí đem cực lạc giáo đều đưa cho hắn, tùy ý hắn chi phối. Shimiken đối cực lạc giáo 10 phần chán ghét. Hắn đối bất luận cái gì tà giáo đều không có hảo cảm. Đây cũng là hắn chán ghét Izanami nguyên nhân một trong. Ta chỉ phụ trách cho lực lượng. Lực lượng cuối cùng hướng chảy. Đều từ nhân tâm thiện ác đến quyết định. Izanami lời mới vừa nói. Phảng phất lại tại bên tai vang lên. Nàng cho rằng chính mình không có yêu cầu cực lạc giáo đưa thánh nữ hoặc là hiến tế nhân mạng. Sở dĩ không có trách nhiệm. Đây đều là cực lạc giáo tự mình tìm tòi ra được nghi thức. Chỉ vì cùng tà thần câu thông. Tà thần chỉ nhìn tín đồ giao lên đồ vật có giá trị hay không. Có giá trị liền nhận lấy. Vô luận đưa lên là cái gì. Mà nàng cho tín đồ lực lượng. Dùng như thế nào đều là tín đồ tự do. Shimiken không hề tin tưởng Izanami rảo biện cùng tẩy trắng. Một cái lạc tử thần có thể có cái gì tốt tâm nhãn đâu. Nhưng Izanami đã đem cực lạc giáo vứt xuống. Hắn thích xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Nhưng nếu như bởi vậy chậm trễ đại sự, liền phải tiếp thu thần trừng phạt. Nghĩ đến cái này, Shimiken lại không khỏi thở dài một tiếng. Hắn sau khi xuyên Việt vẫn tại cùng người khác làm giao dịch. Cùng nữ nhân, cùng nam nhân, cùng quái vật, cùng tà thần. Đều nhanh biến thành hình người nơi giao dịch. Trong mật thất, tại Shimiken rời khỏi về sau, Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori đều là quỷ dị giữ yên lặng. Xa vào đến thất thần trạng thái bên trong, hoàn toàn không có chú ý tới đối lẫn nhau dị dạng. Tại lúc hôn mê, vô luận là Oni Yunchi còn là Mizuno Haruyuki, vậy mà đồng thời là một cái 10 phần hoang đường mộng xuân. Trong mộng, hai người vậy mà không có chút nào liêm sỉ chi tâm đồng thời dụ dỗ Shimiken. Tình tiết thực sự là khó coi. Oni Yunchi còn tốt một chút. Lại là yêu quái. Lại là vương tộc thành viên. Căn bản cũng không có một chồng một vợ chế độ. Yêu quái cường đại vốn là hẳn là có nhiều người bạn lữ. Mizuno Kaori với tư cách bám thân loại yêu quái. Đạo đức tam quan càng tiếp cận với nhân loại. Không thể nào tiếp thu được loại sự tình này. Nhất là Shimiken còn cùng nữ nhi của mình có mập mờ không rõ quan hệ. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ làm ra như vậy dâm đãng hoang đường mộng. Vô cùng xấu hổ. May mắn Shimiken cực ít cùng người khác nói qua tà thần dùng bên cạnh nữ tính đùa bỡn hắn sự tình. Nói ra cũng không có người tin. Nếu không các nàng liền nên hoài nghi cơn ác mộng này thật giả. Trầm mặc thật lâu. Oni Yunchi lấy lại tinh thần. Cười khổ một tiếng. Vốn định thay Aken giải quyết tà thần cái phiền toái này. Sau đó thừa cơ thỉnh cầu hắn hỗ trợ. Không nghĩ tới chúng ta còn đánh giá thấp tà thần lực lượng. Lần này cũng không có không biết xấu hổ mở miệng. Mizuno Kaori cũng lấy lại tinh thần đến. Nàng đối với cái này ngược lại là rất lạc quan. Không có việc gì. Bằng hắn cùng tương lai quan hệ. Một khi gặp nguy hiểm. Sẽ không ngồi nhìn không quản. Hy vọng như thế đi. Oni Yunchi gật gật đầu. Lại hỏi. Ta muốn đi tắm rửa. Kaori tỉ muốn tới sao? Nàng sau khi tỉnh lại phát hiện trên người nội y đều ướt đẫm. Nằm mơ vậy mà cũng có thể mơ tới toàn thân ra mồ hôi. Dính dính rất khó chịu. Mizuno Kaori gò má hơi nóng. Nghĩ đến cũng là đồng dạng gặp phải. Cùng một chỗ đi. Chạy tới phụ cận suối nước nóng tắm rửa xong về sau. Đổi một bộ quần áo. Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori mới một lần nữa trở lại đình viện bên trong. Nữ nhân tắm thời gian chính là dài. Đợi các nàng xuất hiện lúc, Shimiken đã uống một bụng nước trà. Nhìn xem tắm xong về sau như nước trong veo Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori. Hắn vô ý thức hồi tưởng lại vừa rồi trả tiền nội dung. Nội dung vô luận thật giả. Có một chút lại có thể khẳng định tà thần tuyệt đối là dựa theo các nàng chân thực thân thể đến cấu. Tạo, nói một cách khác, Shimiken hiện tại đối hai người dáng người. Có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Gò núi nhiều mây khu vực, bình nguyên dòng sông ngang dọc, hẻm núi rừng rậm nhiều mưa. So dự báo thời tiết còn muốn tinh chuẩn, mặc dù rất vô sỉ, nhưng lão bản nương có việc không có tới thật sự là quá đáng tiếc. Bạn đang thất tình,